mà bây giờ đã không có đường lui nữa rồi, tin cưới đã ban bố, thiệp mời cũng phát đi trong mấy ngày này, nơi tổ chức tiệc cưới đã đặt ngày mai bọn họ phải đi chụp ảnh cưới, buổi tối anh muốn đưa cô về nhà, để cho cô người nữ chủ nhân tương lai này, gặp mọi người trong nhà. Anh nhanh chóng xem mấy phần tài liệu trên bàn, ký tên xong, nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Nửa giờ trước chị Lâm đã gọi điện thoại cho anh, nói đã làm một bàn món ăn đang đợi bọn họ, tất cả mọi người đều không thể chờ đợi muốn gặp vợ tương lai của anh. Đột nhiên một hồi chuông tin nhắn cắt đứt suy nghĩ của anh. Thấy người nhắn tin đến, thần kinh của anh đều căng thẳng lên. Anh từ từ mở ra tin nhắn, mi tâm cũng trao lại. Đã thấy tin đám cưới của anh, hủy bỏ đi, đừng giận dỗi với em nữa, buổi tối đến nhà em đi, chúng ta nói chuyện một chút em. Nghĩ muốn yêu anh, tin nhắn là Bạch Nhã Hân gửi đến, trong lòng anh nhất thời cảm thấy ngũ vị tạp trần. Xem ra cô ấy thật sự bị dọa sợ, mới có thể nhanh chóng cầu hòa như vậy. Cô đã nói cô không còn yêu anh nữa, nhưng khi anh muốn kết hôn với người phụ nữ khác cô lại không muốn nhường anh cho người ta, cô chỉ muốn anh làm bánh xe dự bị trong tình yêu của cô, làm cả đời. Người phụ nữ mà anh yêu lâu như vậy, lại là một người phụ nữ ích kỷ như vậy, mặc dù anh rất không muốn thừa nhận mình yêu lầm người, nhưng anh cũng muốn gánh vác trách nhiệm ngang bằng trong chuyện đó. Góc chuyện audio.com là trong một thời gian dài anh để cho cô cần là lấy cô mới có thể càng ngày càng nghiêm trọng hơn, cũng do anh trong một thời gian dài không chịu đối mặt với sự thật cô mới có thể dẫm tình cảm của anh dưới lòng bàn chân như vậy. Bắt đầu từ bây giờ, giữa bọn họ đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa rồi. Anh quả quyết xóa tin nhắn, đứng dậy cầm cáo khoác Âu phục lên, sải bước rời phòng làm việc. Bên ngoài, Hiểu Vũ đang chui đầu vào thứ gì đó, cô rất chuyên tâm, khuôn mặt thỏa mãn tràn đầy ý cười, thậm chí không cảm giác được anh đã đi đến trước bàn của cô. Thậm chí cô còn có dũng khí nói với anh việc làm khế ước hôn nhân, cho tới hôm nay, cho đến lúc nhìn cô như vậy, anh vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Rốt cục thì cô lấy dũng khí đó ở đâu ra? Nếu như là vì tiền, lý do không đầy đủ, anh điều tra tình hình tài chính của nhà họ Thành, mặc dù căng thẳng, cũng có một món nợ, nhưng đều là nợ chồng chất vì tiền chữa bệnh của ông nội, ba và người mẹ bị bệnh ung thư đã qua đời của cô, số lượng không lớn đến mức cô phải bán cả việc hôn nhân của mình. Phải phối hợp cưới anh để diễn vở kịch kết hôn long trọng này cũng không dễ dàng, cô phải lừa dối người nhà, bạn bè, đồng nghiệp của mình, cho dù trong tương lai bọn họ có giải trừ khế ước, cô cũng phải đeo cái mác phụ nữ đã ly hôn, làm sao cô sẽ bằng lòng vì tiền mà bán cả bản thân mình chứ? Anh biết cô rất thích tiền, là bà thím yêu tiền tiêu chuẩn, nhưng cô yêu tiền cũng có đạo lý, chứ không phải cái loại phụ nữ thấy tiền là sáng mắt vì tiền mà bất chấp tất cả. Anh từng thoáng thấy trên bàn của cô có biên lai quyên tiền cho hội trẻ mồ côi triển vọng thế giới, cũng từng thấy cô từng mua kẹo cao su của ông lão bán kẹo gần công ty. Một người trong mắt chỉ có tiền là không biết làm loại chuyện đó. Nếu như không đơn thuần vì tiền, như vậy là vì cái gì? Tại sao cô nguyện ý làm đám cưới giả với anh? Đám cưới giả đối với cô mà nói là trăm hại không một lợi, cô giúp anh một việc lớn, nhưng còn cô? Cô có ích lợi gì? Cô đang chúi đầu vào cái gì thế? Anh nhìn cô thật sâu, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hiểu Vũ sợ hết hồn, ngẩng đầu lên thấy là anh, cô hốt hoảng cao giọng. Anh ra ngoài lúc nào? May mắn là anh thư ký là đại diện, thường có khách cùng các quản lý trong công ty ra vào, ngộ nhỡ bị người khác thấy cô đang trong thời gian làm việc mà làm việc riêng sẽ không tốt lắm. Vừa mới đi ra mà thôi, cô đang làm cái gì? Anh tò mò hỏi lại lần nữa. Không có gì, chỉ là mấy tấm thiệp mà thôi. Hiểu Vũ mất tự nhiên cười với anh một cái, vội vàng thu đống thiệp đã làm xong trên bàn vào trong túi sách. Cô đang làm thiệp, cái đó, thật xin lỗi, cô áy náy nói, tôi biết rõ giờ làm việc không nên làm tư việc riêng, vốn dĩ tôi đã làm xong ở nhà rồi, nhưng lại quên mang đến, cho nên không thể làm gì khác hơn là. Diêm Đằng khẽ mỉm cười, tôi không phải là trách cô, chỉ tò mò hiện tại tin tức phát triển như vậy, người ta đều dùng thẻ điện tử để hỏi thăm nhau, sao vẫn còn có người tự mình làm thiệp chứ? Nghe được anh không có ý trách cứ, Hiểu Vũ yên tâm, cô cười nói. Bởi vì anh nói, trong nhà của anh mọi người đều đã lớn tuổi, mà người lớn tuổi lại không biết đến thiệp điện tử cho nên tôi muốn tự mình làm thiệp tặng bọn họ. Quả ít lòng nhiều, cô là muốn như vậy, hơn nữa cô cũng không có nhiều tiền để mua lễ lớn. Góc chuyện audio.com Anh nói cha mẹ anh 10 năm trước gặp một tai nạn xe cộ đã qua đời, hiện tại ở lại chóc biệt thự đều là một vài người làm lâu năm đã làm việc từ thời cha mẹ của anh, ví dụ như chị Lâm phụ trách việc nhà, chú Lâm phụ trách nghề làm vườn, còn có chú Khang đầu bếp cùng với chú Hà người quản lý phụ trách trong nhà thủy điện, hồ bơi, nhà để xe cùng tạp vật. Cô nói là, mấy tấm thiệp vừa rồi là muốn tặng cho mất người chị Lâm. Trong mắt Diêm Đằng thoáng qua một tia sáng, tâm cũng rung động theo. Trong nháy mắt anh giống như bị cái gì đụng phải vậy, nhưng anh còn chưa kịp bắt lấy, đã cảm thấy nó vụt mất. Ừ, vẻ mặt Hiểu Vũ đầy tươi cười gật đầu một cái, ánh mắt lóe sáng, giống như ca hát nói. Bởi vì mấy ngày nữa chính là lễ Giáng sinh, cho nên tôi muốn. Cô hơi lo lắng nhìn anh, sao vậy, anh cảm thấy bọn họ sẽ không thích sao, đời này có lẽ chưa từng có ai tặng thiệp Noel cho bọn họ. Có dòng cảm giác ấm áp chậm rãi dâng lên trong lòng anh nhìn chằm chằm cô. Chúng ta mau trở về đi thôi, bọn họ nhất định sẽ hết sức vui vẻ. Cách chương.